Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, lôi điện quét sạch. Hắn áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, mũi kiếm mà bên trên, chảy xuống giọt giọt huyết thủy, chứng minh vừa rồi sát lục. Hắn, là kiếm vô tình, được vinh dự, thiên linh tiên vực phía dưới, vạn giới bên trong, đệ nhất thiên kiêu, nhưng... có một cái tên chữ, một mực đặt ở trong lòng hắn, Kim Hữu Ngạn, đây là hạ giới truyền thuyết, không khỏi làm vô số hạ giới võ giả thần phục, thậm chí ngay cả thượng giới tiên vương đô có thể một trận chiến tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật. Người này, tại 3.000 năm trước tham gia vạn giới lịch luyện, nhưng lại đã định trước vĩnh viễn ghi vào sử sách, hắn như không cách nào siêu việt tồn tại. Một năm kia, Kiếm Vô Tình chỉ có 20 tuổi. Chính là Côn Luân giới trăm tuổi phía dưới. Đệ nhất thiên kiêu. Hắn bị Côn Luân giới giới chủ. Côn Luân chân nhân thu làm nghĩa tử. Truyền thụ kỹ nghệ. Tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Thậm chí, Côn Luân chân nhân chính mình ngôn ngữ. Kiếm Vô Tình thiên phú cao hơn hắn. Bởi vì Kiếm Vô Tình chân chính có thể làm được. Trong lòng chỉ có kiếm. Không có tình. 2.000 năm trước, một năm kia. Kiếm Vô Tình trăm tuổi, hắn tu vi, đạt tới đệ tam bộ đỉnh phong, mà là một lần kia, Côn Luân chân nhân đối tự cho mình siêu phàm Kiếm Vô Tình. Chính miệng nói ra liên quan tới Kim Hữu Ngạn truyền thuyết. Kiếm Vô Tình quên không? Cơ hồ hạ giới vô địch sư tôn, ngay miệng bên trong nói ra Kim Hữu Ngạn cái này ba cái chữ thời điểm. Trong mắt khó mà che giấu kiêng kỵ, thậm chí mang theo khủng hoảng. Côn Luân chân nhân chính mình ngôn ngữ. Hắn bản tự hỏi hạ giới vô địch. Nhưng theo vạn giới lịch luyện trở về. Hắn liền biết đạo. Chính mình vĩnh viễn cũng không khả năng siêu việt Kim Hữu Ngạn. Kiếm Vô Tình không cách nào tưởng tượng. Cái này Kim Hữu Ngạn. Rốt cuộc là gì loại tồn tại. Có thể cho chính mình một mực ngưỡng mộ sư tôn như thế. Côn Luân chân nhân nói cho Kiếm Vô Tình. Hắn tư chất. Kém xa Kim Hữu Ngạn. Kiếm Vô Tình một đường vô địch, chưa bao giờ trước bất kỳ ai thần phục qua. Hắn đem trong lòng mình muốn siêu việt mục tiêu. Từ sư tôn biến thành Kim Hữu Ngạn. 1.000 năm trước, lại tu hành 1.000 năm Kiếm Vô Tình. Tu vi đạt tới thiên dương đại viên mãn. Một lần kia vạn giới lịch luyện lại triển khai. Chẳng qua Côn Luân chân nhân không có cho phép hắn đi. Bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Mà tu hành 1.000 năm. Kiếm Vô Tình đã vượt qua 7 lần lôi kiếp, bây giờ hắn vẻn vẹn 2.100 tuổi. Lần này lịch luyện, hắn chưa bao giờ đem bất luận cái gì hạ giới thiên kiêu để vào mắt. Hắn mục tiêu chỉ có Kim Hữu Ngạn. Hắn mặc dù không cách nào cùng Kim Hữu Ngạn cùng trận đọ sức. Nhưng hắn biết, vạn giới lịch luyện mỗi một lượt ghi chép đều thuộc về Kim Hữu Ngạn. Hắn muốn siêu việt, muốn đem Kim Hữu Ngạn tất cả ghi chép toàn bộ đánh vỡ. Làm cho tất cả mọi người đều biết đạo. Hắn Kiếm Vô Tình mới thật sự là hạ giới thiên cổ đệ nhất nhân. Sư tôn, ta muốn nhường ngươi biết. Cái này khiến ngươi kiêng kỵ thậm chí khủng hoảng Kim Hữu Ngạn. Không bằng ta Kiếm Vô Tình. Kiếm Vô Tình mở miệng, vung tay lên. Lúc này, tất cả man thú trong thi thể đều là có yêu hạch bay ra. Cái này rất nhiều yêu hạch toàn bộ dung nhập Kiếm Vô Tình lệnh bài thân phận bên trong. Kiếm Vô Tình, đã hồi lâu không chú ý đến qua sát lục bảng, bởi vì hắn thấy, tất nhiên không người hội siêu việt chính mình. Tới lúc này, chỉ sợ những người khác sớm đã từ bỏ tiếp tục cùng chính mình cạnh tranh. Mà khi ánh mắt của hắn rơi vào sát lục bảng bên trên lúc, ánh mắt của hắn, lại là biến hóa, sát lục bảng, hạng nhất, tự nhiên là hắn, tích lũy man huyết đã đạt tới 4.000 vạn. Mà cái kia bài danh người thứ hai, lại là một cái gọi Phong Nghịch gia hỏa. Cái này Phong Nghịch, Kiếm Vô Tình trước đó có chút ấn tượng, vì người nọ ngay từ đầu không có danh tiếng gì. Nhưng ở cuối cùng 3 tháng này, bài danh lại đột nhiên tiêu thăng. Kiếm Vô Tình chú ý tới một lần, nhưng lại không có để ý, lại không nghĩ tới. Hải Lan Thanh đều bị người này siêu việt, mà người này tích lũy man huyết. Đúng là đã siêu việt 2.000 vạn man, đồng thời, còn tại kéo lên, ha ha, thú vị. Vốn cho rằng chỉ có một mình ta như thế. Không nghĩ tới. Vẫn còn có một cái giống như ta điên cuồng ra hỏa. Ta đang truy đuổi Kim Hữu Ngạn. Mà ngươi, Phong Nghịch, ngươi là đang truy đuổi ta sao? Kiếm Vô Tình ánh mắt biến hóa. Lập tức tự nói. Vậy ta liền muốn ngươi biết. Ta có thể siêu việt Kim Hữu Ngạn. Nhưng ngươi muốn siêu việt ta. Lại là vĩnh viễn cũng không khả năng. Lời nói phía dưới. Kiếm Vô Tình. Kiếm trong tay. Bỗng nhiên cắm vào bên trong lòng đất. Trong tay kiếm. Là một chuôi nhìn như cực kỳ phổ thông kiếm. Mà giờ khắc này cắm vào bên trong lòng đất. Đã thấy vô biên lôi quang. Từ đó kiếm bên trên điên cuồng nổi lên. 7 lần lôi kiếp. Kỳ thực, lúc ấy Kiếm Vô Tình vượt qua 7 lần lôi kiếp còn có dư lực. Đang chuẩn bị độ lần thứ 8 lôi kiếp. Lúc này vạn giới lịch luyện lại bắt đầu. Hắn không nghĩ trì hoãn tham gia vạn giới lịch luyện. Như thế từ bỏ tiếp tục độ kiếp. Giờ phút này, hắn 7 lần lôi kiếp chiến lực. Điên cuồng bộc phát. Cái kia bị thiên lôi rèn luyện qua dương cương khí tức. Điên cuồng mà từ trong cơ thể tuôn ra vào trong tay trong kiếm. Lúc này, kiếm bên trên lôi quang. Điên cuồng hơn, những lôi quang này, theo kiếm này, trực tiếp điên cuồng tràn vào bên trong lòng đất. Vô biên lôi điện, từ bên trong lòng đất, lấy Kiếm Vô Tình làm trung tâm. Hướng phía 4 phương 8 hướng, cực tốc khuếch tán ra. Những nơi đi qua, đất đá vỡ nát, tất cả cây cối, toàn bộ khét lẹt sụp đổ. Sát lục trong cấm địa, mỗi một chỗ, đây là cái gì? Cái này lôi điện, 7 lần lôi kiếp khí tức, là Kiếm Vô Tình, đang ở dưỡng thương bên trong Hải Lan Thanh, nhìn tới mặt đất bên trên lôi điện khuếch tán mà đến. Lúc này ánh mắt biến hóa, hắn vung tay lên, trực tiếp sóng biển hiển hiện, đem chính mình quanh thân vờn quanh, chủ, nhân, giờ phút này, một bên Ngôn Hỏa Hình. Bị điện giật đến run rẩy. Hải Lan Thanh vung tay lên. Sóng biển hiển hiện đem Ngôn Hỏa Hình bao khỏa. Lập tức ánh mắt biến hóa. Cái này Kiếm Vô Tình. Quá điên cuồng. Không nghĩ tới hắn tu vi đã đạt tới trình độ như vậy. Hắn như thế là bởi vì Phong Nghịch sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sát lục trong cấm địa. Một chỗ khác. Giấu ở một cái bên trong hốc cây yêu hồ huynh muội. Lập tức bị đại địa bên trên. Cuồn cuộn mà đến lôi điện bừng tỉnh. Hai người vị trí hốc cây lập tức tại lôi điện khuếch tán phía dưới. Khét lẹt sụp đổ. Hai người hợp thể biến hóa yêu hồ. Bay thẳng suốt. Ca ca. Đây chính là Kiếm Vô Tình 7 lần lôi kiếp thực lực sao? Thanh Dĩnh thanh âm từ yêu hồ thể nội truyền ra. May mà chúng ta rất sớm rời khỏi. Cùng Kiếm Vô Tình tên yêu nghiệt này tranh phong. Quả thực muốn chết. Thanh Tuấn mở miệng. Ca ca. Có thể Phong Nghịch còn tại. Thanh Dĩnh không khỏi nói ra. Đối mặt Kiếm Vô Tình. Chúng ta cũng vô lực tương trợ. Tất cả chỉ có thể nhìn hắn chính mình. Ngoặc kép chấm chấm. Sát lục cấm địa bên ngoài. Bản lực. Vân Du Thiên. Chu Ngũ Hành 3 người khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở đây. Tất cả mọi người cố định thứ tự. Bọn hắn cũng không muốn lẫn nhau tranh đấu. Dứt khoát liền ở đây cùng một chỗ ngồi xuống tu hành. Mà cũng tại lúc này, oanh, to lớn vang động truyền đến, bọn hắn bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía trước mắt sát lục cấm địa, chỉ thấy sát lục cấm địa bên trong, vô biên lôi điện điên cuồng khuếch tán mà đến, tất cả cây cối, lập tức khét lẹt sụp đổ, vô biên đất đá bắn tung tóe, 3 người sắc mặt đại biến, đang muốn lui ra phía sau, lại phát hiện, cái này lôi điện chỉ khuếch tán đến sát lục cấm địa ranh giới. Bản lực mồ hôi lạnh chảy ròng. Động tĩnh lớn như vậy. Trừ Kiếm Vô Tình. Ta nghĩ không ra những người khác có thể làm được. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.